Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, Bạch Nhĩ đánh gãy hắn nói. Tưởng đều đừng nghĩ, người càng nghèo, liền một cái quáng tuyền thủy bình đều cùng ta đoạt, ha ha. Minh Cửu không lưu tình chút nào mà cười nhạo, thử hỏi, ai có thể nghĩ đến huyền môn trung cao khiết lãnh ngạo Hoắc Dư Nhiên một ngày kia sẽ đắm mình truy. Lạc đến xoay người lại nhặt quáng tuyền thủy bình đi bán tiền. Vẫn là cùng một nữ hài tử đoạt, nếu không có nhìn đến video theo dõi, Minh Cửu cũng sẽ không tin tưởng. Hắn vui sướng mà đổ chén nước đưa cho Bạch Nhĩ. Đến đây đi, bắt đầu bái sư đi. Lấy thủy đại trà kính sư phụ, không cần quỳ, chính là đi ngang qua sân khấu. Tính cái nghi thức Bạch Nhĩ Hoắc Dư Nhiên. Ngoặc kép, Bạch Nhĩ không có đi tiếp kia chén nước. Nàng nói, không được đi, ta nghiêm túc suy xét qua. Quỷ thẩm mỹ không ở ta phạm trù trong vòng. Ta khả năng làm không được ngự quỷ sư, nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là tiếp tục nỗ lực ý tưởng kiếm tiền, nỗ lực nuôi sống chính mình. Chờ nàng công tước ba ba nguyện ý tiếp nàng về nhà. Nàng liền trở về trở thành chân chính quỷ hút máu. Đối, quỷ hút máu mới là nàng cuối cùng quy túc. Ta, Minh Cửu mất mát mà một ngụm uống sạch sẽ cái ly thủy. Cũng không miễn cưỡng, hành đi, ta cho ngươi lưu cái số điện thoại đi. Ngày nào đó ngươi nghĩ thông suốt lại bái ta làm thầy đi. Nếu không, ngươi uy quỷ oa điểm huyết cũng đúng. Vẫn luôn chú ý bên ngoài động tĩnh quỷ oa nghe vậy. Hưng phấn mà vạch trần nắp bình, lộ ra đầu tới, màu đỏ tươi đôi mắt mở đại đại, lệnh nhân tâm giật mình. Bạch Nhĩ gật gật đầu, kia hành, ta ghi nhớ ngươi số điện thoại, quỷ oa mất mát mà lùi về cái chai. Thấy Bạch Nhĩ không muốn bái Minh Cửu vi sư, Hoắc Dư Nhiên yên tâm mơ siêu hắn nằm tới rồi trên sofa. Rũ ra chăn cái ở trên người, an tường nhắm mắt lại, ngủ, đều 10 giờ 15 phân, vượt qua giấc ngủ thời gian, lại nhiều 15 phút, hắn chết đột ngột khả năng tính lớn hơn nữa một chút. Đáng sợ, Hoắc Dư Nhiên vóc dáng rất cao, tiêu chuẩn ngôn tình tiểu thuyết nam chủ thân cao. Siêu 1m8, sofa ở hắn nằm trên đó về sau, phụ trợ đến thập phần hẹp hòi, mà người khác nằm ở mặt trên, thoạt nhìn cực kỳ, ủy khuất, Minh Cửu không nghĩ tới tốt hình dung từ, tóm lại, đã thực có thể biểu hiện ra Hoắc Dư Nhiên sinh tồn hoàn cảnh không tốt. Hắn thực vừa lòng, ám chọc chọc mà móc di động ra, Minh Cửu lén lút click mở camera, lại bị Hoắc Dư Nhiên xuyên qua. Người nếu là dám chụp, người liền làm tốt đổi di động chuẩn bị, Hoắc Dư Nhiên như là khai thiên nhãn. Trực tiếp ra tiếng cảnh cáo, Minh Cửu cười mỉa, sao có thể chứ, hắn bay nhanh mà ấn hạ chụp ảnh. Rồi sau đó tông cửa xông ra, như là bị người đuổi đi giống nhau, cộp cộp cộp hạ lâu thang chạy, môn bởi vì cự lực lay động đến trên tường, lại bởi vì quán tính đạn trở về, phanh, một tiếng đóng lại. Cách vách hàng xóm mắng to một tiếng, có bệnh à, nhà ở nội an tĩnh lại, Hoắc Dư Nhiên đều đều mà hô hấp, cũng không đuổi theo Minh Cửu, toàn tâm toàn ý ngủ chính mình lão niên giác. Phòng khách trên bàn trà phóng một cái tiểu hộp gỗ, hộp trang một cây khô thụ chi, đó là Minh Cửu tùy tay đặt ở mặt trên, lại nhân chạy trốn quá cấp mà quên thu đi, người là mơ siêu 4 bỏ 5 lên, đó là một khối thi thể. Bàn trà ly sofa không đến nửa thước, 4 bỏ 5 lên, Hoắc Dư Nhiên cùng một khối thi thể ngủ chung, Bạch Nhĩ, ngoặc kép, huyền môn người trong từ nhỏ liền cùng quỷ giao tiếp, cho nên không ngại, Bạch Nhĩ không phải thực hiểu, nhưng xem Hoắc Dư Nhiên bộ dáng, quấy dày hắn ngủ tội ác tày trời, nàng vẫn là không làm cái này ác nhân, nàng giơ tay tắt đi phòng khách đèn, nương phòng ngủ lậu ra tới ánh đèn. Đi phòng tắm, bật đèn tắm rửa, không biết là Hoắc Dư Nhiên buồn ngủ lây bệnh người, vẫn là cùng phòng người hành vi dễ dàng cảm nhiễm một người khác. Còn cú Bạch Nhĩ đột nhiên thực vây, nàng tắm rửa xong liền chuẩn bị tắt đèn ngủ, ở đóng lại phòng ngủ môn thời điểm, nàng theo bản năng mà nhìn thoáng qua bàn trà phương hướng. Trong mông lung chỉ thấy rõ tiểu hộp gỗ hình dáng, Bạch Nhĩ thực mau lâm vào ngủ say. sương trắng như khói nhẹ ở núi rừng gian vần quanh. Bạch Nhĩ đi ở một cái uốn lượn hướng trên núi hành đường mòn thượng. Kia đường mòn rất dài, nhìn không tới cuối, tựa hồ đáy lòng có cái thanh âm đang nói. Đi lên đi, đi lên đi liền có thể nhìn thấy nàng trong lòng suy nghĩ thấy. Bạch Nhĩ nghi hoặc, nàng muốn gặp ai, công tước ba ba đi. Tuy rằng lão một chút, nhưng vẫn là soái, tuổi lắng động lại xuống dưới khí chất. Xa không phải nàng bảy cái ca ca có thể so sánh. Đặc biệt là hắn bãi khởi quý tộc cái giá bộ dáng. Nâng cằm lên, kiêu ngạo rụt rè, đáng yêu cực kỳ, làm quỷ hút máu, công tước ba ba thực lực cường đại. Hắn có rất nhiều làm người kinh ngạc cảm thán năng lực. Công tước ba ba ở đường mòn phía trên, Bạch Nhĩ cất bước hướng về phía trước đi đến. Nàng đi rồi thật lâu, đường mòn vẫn như cũ vọng không đến cuối. Mệt mỏi quá, Bạch Nhĩ dừng bước, chú ý mà thổi thổi trên mặt đất hôi. Tại chỗ ngồi xuống, không lên rồi, nếu thật là công tước ba ba, chờ không kịp, sẽ chủ động xuống dưới tìm nàng. Đi a, đi lên a, trong lòng thanh âm cổ động. Bạch Nhĩ không biết thanh âm kia là của ai. Nàng lạnh giọng quát lớn, câm miệng đi, thanh âm kia biến mất. Cách trong chốc lát, nàng phía sau truyền đến một đạo ôn nhu giọng nam, cô nương, người là tới gặp ta sao? Như gió mát phất mặt, như đại tuyết tan dã. Đó là Bạch Nhĩ chưa bao giờ từng cảm thụ qua ôn nhu. Tinh tế mà vây quanh nàng, Bạch Nhĩ xoay người, tóc đen khoác lạc bên hông, trắng tinh quần áo uốn lượn rơi xuống đất, một thân cổ trang trang điểm nam tử, ngũ quan giống như lấy bút tinh tế miêu tả mà ra. Là như vậy đến đúng mức, một phân không nhiều lắm, một phân không ít, vừa lúc hảo, họa chung đi ra Mỹ Nam. Bạch Nhĩ nhìn chằm chằm hắn xem, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nam tử chậm rãi câu môi, xinh đẹp mắt đào hoa phiếm nhu hòa thủy quang, tận tình mà phóng thích chính mình mị lực. Đi lên nha, ngươi không nghĩ thấy ta sao? Bạch Nhĩ, ngươi ai a? Hại nàng Bạch cao hứng một hồi. Nam tử là rất đẹp, thì tính sao, cùng bảy cái soái ca ca cùng nhau lớn lên Bạch Nhĩ. Kiến thức các khoản đẹp nam nhân, cho dù là giống Hoắc Dư Nhiên cái loại này lớn lên rất đúng Bạch Nhĩ ăn uống nam nhân. Nàng đều có thể không chịu mê hoặc ăn như núi, huống chi nam tử này khoản không phải nàng thích loại hình. Nàng vừa mới xem như vậy cẩn thận. Là nàng ở phán đoán nam tử có phải hay không nàng công tước ba ba. Công tước ba ba lớn nhất năng lực đó là khiến người lâm vào ảo giác. Nàng bảy cái ca ca bị công tước ba ba dùng năng lực này trêu cợt quá vô số lần. Bạch Nhĩ là nghe bảy cái ca ca phun tào lớn lên. Này đây, ngay từ đầu, nàng tưởng nàng công tước ba ba. Nếu không phải, kia nàng hiện tại là chuyện như thế nào? Nam tử trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hơi túng lướt qua, hắn cười đến càng thêm ôn nhu, ẩn ẩn hàm vũ mị cảm giác, dụ hoặc mà mê người. Bạch Nhĩ ánh mắt quơ quơ, dần dần mê võng, nam tử chiều nàng vươn tay. Bạch Nhĩ theo bản năng mà tưởng cơ mơ siêu không đúng, nàng không quen biết hắn. Bạch Nhĩ nhăn lại mi, trước mắt cảnh tượng rõ ràng không thích hợp. Bạch Nhĩ nhân thể túm chặt cổ tay của hắn, dùng sức xuống phía dưới lôi kéo, một cái tay khác liền muốn đi đè lại vai hắn, ai ngờ, kia nam tử khinh phiêu phiêu mà thoát đi nàng khống chế. Đứng ở càng cao một chút địa phương, nam tử chớp chớp mắt đào hoa, làm ra đầy mặt thưởng thức bộ dáng. Không tồi, cư nhiên có thể khám phá tà ảo thuật, hắn thấy ảo thuật mê hoặc không được Bạch Nhĩ. Liền thay đổi một loại phương thức, hắn nói cho Bạch Nhĩ, nơi này là hắn tu hành tiên cảnh, bởi vì thiên đại cơ duyên, Bạch Nhĩ từ trong mộng tới đây cùng hắn tương ngộ, đây là trời cao duyên phận, bọn họ muốn quý trọng, chỉ cần Bạch Nhĩ có thể đi lên đường mòn tối cao chỗ. Từ đây liền có thể lưu tại hắn tiên cảnh, hơn nữa, nam nhân hướng về phía Bạch Nhĩ vứt một cái mị nhãn, thẹn thùng mà đỏ lỗ tai. Ta sẽ thuộc về ngươi, ngươi có thể đối ta muốn làm gì thì làm mơ siêu, Bạch Nhĩ. Ngoặc kép, tựa như đi tới bán hàng đa cấp hiện trường, nam tử lời nói nhiệt tình rào rạt, cực kỳ kích động nhân tâm. Nhưng mà, Bạch Nhĩ nội tâm không hề dao động, ở bị công tước Ba Ba đuổi ra gia môn phía trước. Công tước Ba Ba giả tá quỷ hút máu không thể vong bản lý do. Làm Bạch Nhĩ toàn phương vị hiểu biết một lần tổ quốc sự tình các loại. Hiện tại hồi tưởng, hẳn là công tước Ba Ba vì nàng bị đuổi ra gia môn mà ngồi khẩn cấp huấn luyện. Tương đối, công tước Ba Ba làm nàng hiểu biết đại đa số là về bán hàng đa cấp. Bắt cóc, lừa bán cùng đủ loại âm mưu. Không hiểu rõ lời nói. Còn tưởng rằng công tước Ba Ba là nàng tổ quốc hắc phấn. Hiện giờ xem ra, là từng quyền tình thương của cha như núi A. Công tước Ba Ba đối nàng. Thật là đào tim đào phổi. Cùng Bạch Nhĩ xem qua bán hàng đa cấp hiện trường video so sánh với. Nam tử bán hàng đa cấp bản lĩnh quá yếu. Liền cơ bản dụ hoặc lợi thế đều không có tìm đối. Nàng như là hiếm lạ bộ dáng của hắn sao? Được đến hắn, nếu là nói đường mòn cuối là đếm không hết tiền tài. Nàng có lẽ có hứng thú đi lên đi. Bạch Nhĩ lương tâm kiến nghị. Không bằng ngươi báo cái bán hàng đa cấp huấn luyện ban đi. Không đúng, bán hàng đa cấp là phạm pháp. May mắn là ở ngươi ảo cảnh. Nếu là ở trong hiện thực, ngươi sẽ bị cảnh sát thúc thúc chộp tới ngồi tù ngươi biết không? Nam tử, ngoặc kép, bán hàng đa cấp, đó là cái gì? Nam tử dùng hết cả người thủ đoạn, cũng không có thể nói động Bạch Nhĩ mảy may. Hai người tương đối mà vọng, trường hợp nhất thời xấu hổ. Nam tử không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp khác. Hắn đem Bạch Nhĩ vây ở ảo cảnh, chính là không bỏ nàng đi ra ngoài. Bạch Nhĩ đã là biết là ảo cảnh, nàng lấy tịnh chế động, ngồi ở tại chỗ chính là bất động. Nàng không sai biệt lắm đoán được, nàng là ngủ rồi về sau, bị kéo vào nam tử ảo cảnh, không biết hừng đông về sau, nàng có phải hay không tự động trở về, vẫn là nàng vĩnh viễn đều đợi không được trời đã sáng. Hắn là ai, vì cái gì muốn kéo nàng tiến ảo cảnh? Bạch Nhĩ tâm tư thay đổi thật nhanh, đột nhiên nghĩ tới phòng khách trên bàn trà tiểu hồ cỗ người là mơ siêu phòng khách. Trên sofa nhắm hai mắt ngủ say Hoắc Dư Nhiên bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn trong bóng đêm ngồi dậy, tầm mắt chuyển qua bàn trà tiểu cái hộp gỗ. Hắn nâng lên tay, vươn ra ngón tay trống rỗng vẽ vài nét bút, rồi sau đó như là ấn kia họa ra tới đồ án giống nhau. Ấn tới rồi tiểu cái hộp gỗ, tiểu hộp gỗ kịch liệt mà run rẩy vài cái, an tĩnh xuống dưới, ảo cảnh, nam tử đột nhiên thân hình hư ảo. Kêu thảm thiết một tiếng, Bạch Nhĩ trước mắt tối sầm, không có ý thức, Hoắc Dư Nhiên nhẹ nhàng mà từ trên sofa đứng dậy. Không hề trở ngại mà mở ra Bạch Nhĩ sắp ngủ trước khóa trái cửa phòng. Cửa sổ bức màn kéo đến gắt gao, một tia ánh đèn cùng ánh trăng cũng chuồn êm không tiến vào. Hoắc Dư Nhiên tránh đi trong phòng bài trí, thuận lợi mà đi đến Bạch Nhĩ trước giường. Bạch Nhĩ mày nhăn đến gắt gao. Ngủ thật sự không an ổn, Hoắc Dư Nhiên tinh chuẩn mà từ chăn phía dưới rút ra Bạch Nhĩ tay. Mở ra, đầu ngón tay tinh tế mà xẹt qua nàng lòng bàn tay. Vẽ một đạo phù, có thể làm nàng bình yên đi vào giấc ngủ. Quả nhiên, phù thành hiệu quả lập hiện, Bạch Nhĩ mày giãn ra mở ra. Nữ hài tử xương tay thịt đều đều, tinh tế mà nhỏ xinh. Có thể bị hắn bàn tay hoàn toàn cầm mơ siêu Hoắc Dư Nhiên thử cầm. Mềm mại mà ấm áp, cùng hắn hữu lực hơi mang vết chai mỏng tay hoàn toàn không giống nhau. Một cổ dị dạng cảm giác ập vào trong lòng, hắn đáy lòng không khỏi một trận rung động. Hắn cứu nàng một mạng, từ nay về sau, bọn họ chính là đồng sinh cộng tử quá huynh đệ. A, nhất định là này huynh đệ tình đáng chết tốt đẹp, cho nên... Hắn mới có thể sinh ra mạc danh tình ý, cắt không đứt, gỡ càng rối hơn, là huynh đệ tình a. Hoắc Dư Nhiên đóng lại phòng ngủ môn, còn không quên khóa trái. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên sofa, nhìn chằm chằm trên bàn trà tiểu hộp gỗ. Đêm nay thượng này vừa ra, làm hắn đáy lòng đối hung thủ thân phận nhiều một tầng xác định. Hừng đông còn sớm, Hoắc Dư Nhiên nằm đi xuống. Thỏa mãn mà tiếp tục ngủ, hắn lòng bàn tay, mơ hồ bảo tồn một tia không thuộc về hắn ấm áp. còn mang theo Liêu Nhân Thanh Hương. Ngày thứ hai, Hoắc Dư Nhiên là bị tiếng đập cửa đánh thức. Đối phương cùng Tuyết Dì có đến liều mạng, phá cửa khí thế 10 phần, liền kém không kêu, ngươi đừng tránh ở bên trong không ra tiếng. Ta biết ngươi ở nhà. Hoắc Dư Nhiên lạnh một trương diện than xoái mặt mở ra môn. Đối phương tiểu quyền quyền thiếu chút nữa đấm đến hắn ngực. Một cái mang mắt kính chọc thái dương nam nhân nhìn đến Hoắc Dư Nhiên. Lập tức ta, cư nhiên thật cho ta đội nón xanh. Trai đơn gái chiếc cộng trụ một phòng. Các ngươi đừng nói là thuần khiết hữu nghị. Ngoặc kép, hết chương.